Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 569, 569. Chương 569 bình dân chuyên môn chỗ ở. Nam nữ hỗn trụ, nhưng cùng phòng, nhưng không thể cùng phòng, Vệ Bân thẹn thùng mà gật đầu. Nói, Cố Thanh tiểu thư, học viện xác thật là có nam nữ hỗn trụ chỗ ở. Bất quá, kia muốn cùng ở người đều nguyện ý mới được, kỳ thật học viện mỗi một tòa nhà ở đều không có trụ mãn đúng không? Liên Thanh tới thánh giả nhạc học viện phía trước, lo lắng nhất chính là chỗ ở vấn đề, cùng người khác cùng tồn tại dưới một mái hiên còn chưa tính. Còn muốn cùng người xa lạ trụ một phòng. Này, Vệ Bân lại gật gật đầu. Xác thật như thế, tỉ như ta chỗ ở. Liền ba cái đại nam nhân ở một phòng, thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu chiếm. Lan thành một nửa thành trì diện tích, trừ bỏ dạy học đấu trường, sân huấn luyện, thư viện, hoạt động khu vực chờ địa phương, có cũng đủ vị trí kiến tạo hơn 1000 tòa phòng ốc. Cũng có một ít đại thế gia người trước tiên ở giáo khu kiến phòng ốc cung cấp tiến đến học tập tiểu. Bối, Vệ Bân học trưởng, chúng ta nơi này vừa vặn là 3 người. Có thể ở lại đến ngươi nhà ở đi sao? Quả Khế đột nhiên ra tiếng, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đồng thời nhìn phía nàng. Liên Thanh ánh mắt mang theo hàn khí. Dạ tới rồi Quả Khế đáng thương hề hề mà nhìn Liên Thanh. Cố Thanh, ngươi không đồng ý sao? Liên Thanh kiên định mà lắc đầu, cự tuyệt cái này đề nghị có quá nhiều loại nguyên nhân. Thứ nhất, Liên Thanh không muốn cùng Quả Khế một cái phòng. Nữ tử này cùng người không thân, lời nói đều có như vậy nhiều. Này nếu là cùng nàng lâu đãi, bên tai không phải thừa nàng díu dít kêu la thanh sao? Thứ hai, Liên Thanh cũng không nguyện ý trụ tiến nguyên bản bị nam nhân bá chiếm chỗ ở. Nơi đó khẳng định không thích hợp nữ tử đi vào cư trú. Thứ ba, học viện còn có bỏ trống phòng ốc, quá nhiều lý do cự tuyệt Quả Khế. Cái kia, Cố Thanh tiểu thư, kêu ta Cố Thanh là được. Liên Thanh liếc Vệ Bân liếc mắt một cái, Vệ Bân lập tức cúi đầu không dám cùng Liên Thanh nhìn thẳng. Tiếp tục nói, Cố Thanh, ngươi là luyện khí sư, là có chuyên môn chỗ ở, ân. Liên Thanh nhíu mày, tam đại thương hội tới thánh giả nhạc học viện người, hơn phân nửa đều là bình dân ở thánh giả nhạc học viện. Có mặt khác đãi ngộ, đó chính là cùng cái thương hội học sinh ở tại cùng phòng. Bất quá tam đại thương hội phòng ốc muốn so mặt khác phòng ốc cao mấy tầng. Nhưng được đến thương hội đề cử tiến học viện bình dân thiên tài. Thánh giả nhạc học viện cũng không có cứng nhắc yêu cầu thương hội tới học sinh cần thiết tiến. Chuyên môn chỗ ở ngủ lại, so ngày nay năm luyện khí thương hội đề cử trương lị bức. Số rất ít từ thương hội đề cử tới thế gia thiên tài học sinh. Có tư cách đi ít người phòng ốc, Cố Thanh, lão sư chính là làm ta. Mang các ngươi đi luyện khí thương hội tới học sinh chỗ ở. Vệ Bân gãi gãi đầu. Năm nay tam đại thương hội tới phượng cuồng đế quốc giáo khu người. Đều là bình dân, mà luyện khí thương hội tới ba cái. Ba cái đều là phượng cuồng đế quốc bổn quốc người. Trừ bỏ Cố Thanh, Cố Kiệt tỷ đệ, còn có một cái Tề Văn Hiên, Tề Văn Hiên còn chưa đưa tin. Vệ Bân liền trước mang Cố Thanh tỷ đệ đi luyện khí thương hội chỗ ở. Quả Khế thấy Liên Thanh nhíu lại mày, thầm nghĩ lấy nàng cao lãnh khí chất, nhất định không thích người nhiều nơi. Cố Thanh, nếu không ngươi cùng ta tìm một phòng. Quả Khế nhiệt tình mà mời Liên Thanh, Liên Thanh lại một lần dây cự tuyệt. Học viện có học viện quy định, ta cùng với đệ đệ làm đặc thù nhất định sẽ khiến cho phân loạn. Vệ Bân, luyện khí thương hội chỗ ở còn rất xa sao? Kỳ thật luyện khí sư chỗ ở có thể tiếp thu. Tuy rằng sở hữu bình dân luyện khí sư thiên tài tụ ở một tòa phòng. Nhưng ít ra sẽ làm mỗi cái luyện khí sư một gian phòng. Không cần hai người cộng trụ tam đại thương hội chỗ ở. Là ở xa nhất sườn. Còn có điểm khoảng cách. Hết chương.